Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, thứ 70 chương trong nháy mắt gian ôn nhu, ta đáp ứng lưu ở bên cạnh ngươi, thế nhưng tịnh cũng không đủ đại lòng dạ, nhượng ngươi tên cầm thú này lại lần nữa lăng nhục chỉ nhu lành lạnh thanh âm nói năng có khí. Phách hạ xuống, cầm thú, Hiên Viên Nguyệt nghe nói ngay tế gân xanh thẳng nhảy. Giận dữ lên, đem chỉ nhu dùng tay quyển ở trên giường, chỉ nhu lưng đụng phải phía sau trên tường, lưng truyền đến thấu xương đau, hình như vết thương lại lần nữa nứt ra rồi bình thường. Nhưng vẫn cố quật cường nhìn Hiên Viên Nguyệt, lạc chỉ nhu, ngươi nhất định phải chọc ta sao? Hiên Viên Nguyệt nhìn chỉ nhu quật cường bộ dáng, phổi đều nhanh khí nổ, ngươi nhất định phải dây dưa ta không buông sao? Chỉ nhu lành lạnh thanh âm mang theo hận ý chảy ra, lạc chỉ nhu. Ngươi phải nhớ kỹ, kiếp này ngươi nhất định phải bồi ở bên cạnh ta. Cho dù ta xuống địa ngục, ngươi cũng muốn cùng ta, Hiên Viên Nguyệt giận quá hóa cười. Phịch một tiếng, đem chỉ nhu đặt tại trên giường. Hắn, tay kìm ở đầu của nàng, tay kia cấp tốc xả dụng trên người nàng duy nhất cái chán. Đem nàng áp trong người hạ a, lưng truyền đến một trận bị xé rách đau nhức. Chỉ nhu lập tức hét thảm lên, toàn thân chạm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hiên Viên Nguyệt nghe nói chỉ nhu kêu thảm thiết. Nhìn kia mặt tái nhợt trên má đều là vẻ thống khổ. Đen nhánh tóc đen hoàn toàn tản ra, nhu thuận phô tán ở thầm thượng lung lay, và trắng nõn da thịt hình thành rõ ràng so sánh, thuần hắc con ngươi bị lây nồng đậm căm hận. Trong suốt giọt nước mát, treo ở tiệp phũ thượng rung động, không muốn hạ xuống, lộ ra không chịu thua quật cường Hiên Viên Nguyệt ánh mắt một am. Theo chỉ nhu trên người khởi đến, kia sắc mặt âm trầm như ánh bình minh trước hắc ám. Làm cho người ta sợ hãi vô cùng, nếu như phải cứu Hách Liên Minh Phong liền dưỡng hảo chính mình thương. Có tin tức của hắn sao? Chỉ nhu nghe nói. Ngước mắt nhìn sắp rời đi Hiên Viên Nguyệt trước mắt hắn người đã kinh không ở phong nguyệt. Hiên Viên Nguyệt thanh âm trầm thấp hạ xuống, liền biến mất ở trong phòng không ở hoa hạ là có ý gì? Chỉ nhu ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia, suy nghĩ kỹ lưỡng, làm sao ở nơi nào? Hắn sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Chuyện này tới rất quỷ dị, Hách Liên Minh Khiêm là nhằm vào Minh Phong mà đến. Vì sao lại nhanh như vậy biến mất ở phong nguyệt đâu? Như vậy hiện tại phong nguyệt quốc nội thế cục thì thế nào? Xem ra nàng hiện tại thực sự phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể của mình. Đến xử lý này đó đột như những chuyện khác, nếu như Minh Phong với nàng không có tình, không có gia, liền sẽ không phát sinh việc này. Đáng ghét Hiên Viên Nguyệt, tất cả đều là vì hắn lên. Mà Hiên Viên Nguyệt chắc hẳn là xét xử tung tích của hắn. Phủ thì không phải như thế thái độ, băng cơ ngọc lộ cao ở toàn quốc tựa hồ không dưới tam bình. Lần trước bị quất thời gian, Hiên Viên Nguyệt liền cho nàng dùng một lọ, không có để lại dấu vết. Không ngờ lần này, kia treo đầy đảo câu roi biết bao bá đạo, thần thánh vô lúc bất khắc đồ ở đau xót, bất quá may mắn thuốc mỡ hiệu quả trị liệu là rất tốt. Vết thương đang dần dần kéo màn, chỉ nhu phí lực cầm lên y phục, từng món một mặc lên người, mỗi động một chút, lưng đô truyền đến xé tâm đau đớn, đau chỉ nhu hàm răng đô đang run rẩy. Hiên Viên Nguyệt đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt đó là chỉ nhu không đếm xỉa đau đớn ở mặc y phục. Một chút, cẩn thận từng ly từng tí, nhịn đau sở, mồ hôi lạnh trên trán đô theo cánh mũi chảy xuôi xuống. Ngươi liền cứ thế cấp sao? Hiên Viên Nguyệt trầm thấp âm lãnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Kia yêu mị con ngươi thấm hàn ý nhìn chỉ nhu. Chỉ nhu chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát theo lòng bàn chân chợt chui vào trái tim. Như trụy sông băng trong. Chỉ nhu hơi dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục mặc y phục. Chưa bao giờ cảm thấy mặc quần áo là như thế phí lực một việc. Cắn răng nhịn đau mặc. Nàng không có khả năng vĩnh viễn trần truồng nằm ở trên giường. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hiên Viên Nguyệt liễm đi đáy lòng tức giận. Chậm rãi đi tới chỉ nhu trước mặt. Một phen duệ dụng chỉ nhu sắp mặc vào y phục. Tê, một tiếng, Đau Chỉ Nhu nước mắt cơ hồ muốn chảy ra. Mỹ Lệ con ngươi thiêu đốt tức giận nhìn Hiên Viên Nguyệt. Chẳng lẽ nhìn nàng như vậy đau? Trong lòng hắn là giống như này dễ chịu sao? Ngay sau đó diện vô biểu tình Hiên Viên Nguyệt cầm trong tay lấy tới y phục La Quần đặt ở trên bàn. Sau đó cầm lên nhất kiện cẩn thận từng ly từng tí vì Chỉ Nhu mặc vào. Chỉ Nhu chợt ngẩn ra, không hiểu nhìn Hiên Viên Nguyệt, nhìn hắn quay chung quanh ở bên cạnh nàng, cẩn thận vì nàng mặc vào, vậy mà không có mặc cái yếm, mà là nhất kiện cùng loại nhỏ y khỏa ngực mặc ở trên người của nàng. Như vậy y phục đụng chạm ở lưng, cũng không có truyền đến ma sát đau đớn, ôn nhu mềm thật là thoải mái. Áo khoác nhất kiện hồng nhạt lụa mỏng, đem duyên dáng tư thái vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra. Mà kia cùng eo tóc dài vì da đầu bị thương, cũng không có vén khởi, trên đầu không gì trang sức, chỉ là một đạm phấn dài lụa, nhẹ nhàng trói chặt một luồng tóc, cổ thượng mang theo một màu tím thủy tinh hơi phát quang, sấn được làn da trắng như tuyết, một màu xanh da trời dây xích tay tùy ý nằm ở trên cổ tay. Càng sấn được da thịt trắng nõn có ánh sáng trạch, Chỉ Nhu ngơ ngẩn nhìn mình trong kính, xuyên qua cái gương nhìn vì nàng trải vuốt sợi Hiên Viên Nguyệt. Vậy cẩn thận, vậy nhu tình che chở, lại là như thế xa lạ dường như không biết bình thường. Hiên Viên Nguyệt nhìn trong gương Chỉ Nhu kia phức tạp đôi mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn hắn. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt biếng nhác mỉm cười nhìn Chỉ Nhu. Kia mỉm cười lại là vậy ôn nhu, lúc này nhu dường như có thể khắp nổi trên mặt nước đến bình thường. Vì Chỉ Nhu có thể mặc quần áo vào gấp rút lên đường. Hắn suốt đêm tìm tới Thiên Tàm Ti, sai người vì Chỉ Nhu làm thành nhất kiện la quần, như vậy mặc ở trên người của nàng, sẽ không bởi vì y phục ma sát vết thương, mà khiến nàng vết thương đau đớn. Hai người mâu quang nhìn nhau, phức tạp, xa lạ. Tràn ngập trong đó, hình như một lần nữa xem kỹ người trước mắt bình thường. Công tử, ngoài cửa bảo kiếm thanh âm vang lên, cắt ngang hai người đối phương, Chỉ Nhu xấu hổ cúi đầu, vừa nàng là thế nào? Vậy mà sẽ đối với Hiên Viên Nguyệt phát ngốc, Hiên Viên Nguyệt nhìn cúi đầu Chỉ Nhu, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, nhìn sắc trời bên ngoài nói, chúng ta đi, nói xoay người đi ra ngoài. Chỉ Nhu liễm đi chỗ đó thì xấu hổ, cũng theo đuôi Hiên Viên Nguyệt ly khai ở đây. Rộng lớn xe ngựa, thoải mái không ngớt, dường như đều là vì Chỉ Nhu độ thân đặt làm bình thường. Phía dưới trải thật dày chăn, mà phía sau nàng dựa vào cái đệm bên trong lại là mềm mại lông chim. Như vậy sẽ không đụng chạm của nàng vết thương, mà Hiên Viên Nguyệt ngồi ở xe ngựa trên, vậy mà cau mày khởi đến. Nhìn tĩnh tĩnh ngồi ở một bên Chỉ Nhu, trong lòng không khỏi tự giễu. Hắn Hiên Viên Nguyệt lại vì một nữ nhân, đi cứu một người đàn ông khác. Đây mới thật là Hiên Viên Nguyệt hội việc làm sao? Lạc Chỉ Nhu, hắn thực sự vô pháp chống cự sao? Phóng không xong, lại muốn thoát khỏi, thế nhưng lại không thể giết nàng. Như vậy cũng chỉ có không từ thủ đoạn ở lại bên cạnh mình. Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp con ngươi thoáng qua một mặt chắc chắc. Hết chương.